Giọng điệu khát máu và ánh mắt âm trầm của Bách Lý khiến sau khi người ta nghe xong không khỏi rùng mình một cái. Đúng đúng, Thần Vương Yên Ca Xít, dù sao Nguyệt Nhi cũng là nữ nhi của ta chắc chắn sẽ không để nàng chịu thiệt. Thượng quan Lưu Phong sợ bộ dạng lúc này của Bách Lý Thần, cúi đầu khom lưng cười theo. Bách Lý Thần không nhìn Thượng quan Lưu Phong nữa, lúc nhìn về phía Thượng quan Tây Nguyệt lại khôi phục ý cười. Nguyệt Nhi, ta muốn về trước, lần này có không ít chuyện chờ ta đi giải quyết, những lão già trên triều đình nhất định không chờ nổi rồi, đoán chừng sẽ trong một khoảng thời gian ta không thể tới gặp nàng. Nói đến đây, Bách Lý Thần liền không vui, vất vả lắm mới xác lập được quan hệ với Nguyệt Nhi, giờ lại phải tách ra, lần này trở về nhất định phải mau chóng xử lý mọi chuyện, nhanh chóng tới gặp Nguyệt Nhi để hôn nàng. Thật ra Thượng quan Tây Nguyệt cũng không muốn xa, nhưng nàng biết Bách Lý Thần còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết, hai người đã quyết định ở chung, như vậy mình nhất định phải dốc toàn lực ủng hộ hắn. Ta đã biết, chàng mau đi đi, đừng chậm trễ. Lúc này Thượng quan Tây Nguyệt mới phát hiện thiếu mất một người này, Hạo Lăng đi đâu rồi? Phát hiện người vốn đang đứng đấy đã sớm mất tiêu, có việc đi trước rồi. Bách Lý Thần đảo mắt nhìn qua một vòng cũng không thấy người, liền suy đoán như vậy. Thượng quan Tây Nguyệt gật đầu phất tay áo với Bách Lý Thần rồi cùng Thượng quan Minh Tuyên đi vào trong phủ. Thật ra nàng cũng nghĩ muốn cáo biệt hắn cho đàng hoàng, nhưng nếu như vậy nhất định lý trí của Bách Lý Thần sẽ luôn đặt trên người nàng. Bách Lý Thần biết tâm tư của Thượng quan Tây Nguyệt, hắn đưa mắt nhìn bóng lưng Thượng quan Tây Nguyệt một hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt lại, diễn email protected, dấu bé e dấu lớn quy, D00N. Khi thấy Thượng quan Lưu Phong vẫn còn khom người, hắn cũng không nói gì thêm, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa mà Đông Nhật vừa mới dắt tới, sau đó hất bụi bỏ đi. Đến khi không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì nữa, Thượng quan Lưu Phong mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn thấy trên đường đã không còn ai nữa, mới thở dài một hơi, trời ạ, khí thế nặng nề vừa rồi ép hắn sắp thở không nổi. Chủ tử, sao ngươi bại lộ mình sớm như vậy? Đồng Nhật cưỡi ngựa phía sau lưng Bách Lý Thần, đối với chuyện hôm nay Bách Lý Thần ra tay hắn cảm giác cực kỳ bất ổn, dù sao thời cơ còn chưa tới, bại lộ quá sớm cũng không tốt lắm. Nhưng ai biết Bách Lý Thần không để ý tới hắn, cứ cưỡi ngựa chạy phía trước. Đông Nhật thở dài một hơi, cũng hiểu chủ tử của mình vì Thượng quan đại tiểu thư, không có cách nào khác, ai kêu hắn là chủ tử của mình, ý của chủ tử, phận làm thuộc hạ chỉ có thể nghe theo. Hai người Bách Lý Thần còn chưa tới cửa phủ, đã nhìn thấy một cỗ kiệu vững vàng đậu ở chỗ đó, người đứng bên cạnh mặc y phục thái giám trong cung. Vị công công này, vương gia nhà ta đã ra ngoài hai ngày đến nay vẫn chưa về, nếu không... Tùy tùng gác cổng đang chuẩn bị nói hắn hai ngày sau hãy đến, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên từ xa. Là vương gia nhà ta, hắn về. Góc truyện audio.com. Rồi, Bách Lý Thần nhìn vị công công trước mắt nhận ra đây là Hồ Công Công bên người hoàng thượng, hắn tiêu sái xuống ngựa, mặt không thay đổi nhìn Hồ Công Công, lạnh nhạt hỏi hôm nay Hồ Công Công đến đây, không biết có chuyện gì không? Hồ Công Công nghe thấy câu tra hỏi này, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn, sáng sớm hôm nay đã có người tới bẩm báo hoàng thượng nói thần vương chỉ đang giả ngu cho nên hoàng thượng giận dữ, phái mình đến mời thần vương vào cung nói rõ mọi chuyện. Hôm nay gặp mặt quả nhiên khác nhau rất lớn, khí thế này hắn chỉ có thể nhìn thấy trên người hoàng thượng, không ngờ ngốc vương lại có khí thế quân vương thiên hạ không thua gì hoàng thượng. Hồi bẩm thần vương, hoàng thượng kêu ta đến mời thần vương vào cung. Hồ Công Công quan sát liền biết ngay, vâng lời nói rõ. Bách Lý Thần cũng biết lần này Hồ Công Công đến nhất định là vì chuyện mình giả ngu, nhưng hắn không nghĩ việc này lại truyền đến trước mặt hoàng thượng nhanh như vậy, hắn vốn nghĩ nhanh nhất cũng phải tới ngày mai, xem ra là hắn xem thường miệng lưỡi đám người này rồi. Vậy thì đi thôi, để phụ hoàng đợi lâu cũng không tốt. Bách Lý Thần phất áo choàng lại leo lên ngựa chạy về hoàng cung. Đợi Hồ Công Công hồi thần đã sớm không thấy bóng dáng hắn đâu, hắn nhanh chóng bước vào kiệu thúc giục người khiêng kiệu đi nhanh lên. Đến hoàng cung, Đông Nhật đợi ở cửa ra vào, một mình Bách Lý Thần đi thẳng vào Kim Loan Điện mà không ai ngăn chặn. Trên Kim Loan Điện, màu vàng lóng lánh, xa xỉ mà tráng lệ, hoàng thượng Bách Lý Kiệt đầy nguy hiểm, nghiêm nghị ngồi trên long ỷ, ngồi bên cạnh là hoàng hậu đoan trang yêu nhã, hai người bọn họ nhìn Bách Lý Thần đi tới, trong mắt lóe lên ý nghĩ khác nhau. Bách Lý Thần không thay quần áo, vẫn mặc trường sam màu đen như lúc trong sơn động, nhưng dù như thế cũng không thể che giấu được tư thế oai hùng hơn người của hắn, trời sinh đã có tư thái quân vương thiên hạ, môi mỏng khẽ mím lại, đến nỗi khiến người ta cảm thấy thần phục từ trong lòng. Bách Lý Hành đứng ở vị thứ nhất ở phía dưới nhìn Bách Lý Thần đi tới, lộ vẻ mặt ngoan lệ, hắn không ngờ Bách Lý Thần thật sự giả ngu, giỏi cho Bách Lý Thần, tâm cơ nặng như vậy, ngay cả ta đều không nhìn ra sơ hở. Tham kiến phụ hoàng, không có chút giọng điệu dư thừa, chỉ có lạnh nhạt, đi đến trước điện, Bách Lý Thần khẽ vốt cằm, tuy nhiên lại làm như không thấy hoàng hậu. Tây Hương Nhi nhìn thấy Bách Lý Thần không nhìn mình, tay để xuống bụng nắm thật chặt, không hổ là hậu thế của một quốc gia, mặc dù bất mãn, cũng không có một biểu cảm dư thừa, nàng đang lo lắng là rốt cục Bách Lý Thần có âm mưu gì mà lại giả ngu. Đứng lên đi. Bách Lý Kiệt phất tay ra hiệu hắn đừng giữ lễ tiết. Bách Lý Thần ngẩng đầu đứng thẳng lưng, không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của người khác, nhìn xem những người dối trá này, Bách Lý Thần lại không khỏi nghĩ tới Thượng Quan Tây Nguyệt, mặc dù mới tách ra một lúc nhưng lại không nhịn được mà nhớ nàng. Bách Lý Kiệt nhìn Bách Lý Thần không có ý định lên tiếng, chỉ có thể chủ động mở miệng trước thần, sáng nay trẫm nghe được một vài lời đồn đại, liên quan tới ngươi, ngươi có muốn giải thích hay không? Phụ hoàng, nhi thần không có gì để giải thích, đây không phải là lời đồn đại, là sự thật. Giọng nói của Bách Lý Thần bình ổn, trong mắt không có một tia trốn tránh, đường đường chính chính đứng ở đó. Làm càn nhìn Bách Lý Thần không hề. gocchuyenaudio.com, hối cải. Bách Lý Kiệt phẫn nộ đứng lên, nếu là sự thật, vì sao ngươi chưa bao giờ nói với trẫm, xem trẫm như khỉ để đùa giỡn sao? Hoàng thượng bớt giận. Tây Hương Nhi thân mật đứng lên, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Bách Lý Kiệt giúp hắn bình tĩnh. Hoàng thượng, chắc thần vương cũng không cố ý giấu ngài, hắn làm như vậy nhất định là do bất đắc dĩ. Cách chương.